Truyền nhân thiên y, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532. Họ Đào kia, ai cho ông tự ý chủ trương mọi chuyện đấy? Đào Khiêm xấu hổ cười cười. Gã nói, Tam tiểu thư, cô ngàn vạn lần xin đừng nóng giận. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Bởi vì chuyện này đối với cô mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng đó lại là vấn đề sinh tử của tôi và lão Ngô. Nhưng cô cứ yên tâm đi. Tôi bảo thuộc hạ mấy tiếng sau mới đi thông báo cho Lương Siêu bọn họ. Với thời gian dài như vậy cũng đủ để Miller đại sư khoái lạc rồi. He he he, hừ, Mộ Liên Y hừ lạnh một tiếng. Mắng, tôi cứ nói lời xấu trước. Nếu mấy người khiến cho Miller đại sư không vui thì ắt phải tự gánh lấy hậu quả. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Hai người liên tục gật đầu. Nói, Tam tiểu thư, cô xem thời gian cũng không còn sớm nữa. Miller đại sư ở phòng bên đại khái là đang rất nóng lòng chờ đến điên rồi. Bây giờ đưa người tới cho ngài ấy đi. Mộ Liên Y gật đầu. Tiến lên tát Mộ Khuynh Tuyết hiện giờ tâm thần có chút mất tập trung kia một bạt tay và nói. Lát nữa chị tốt nhất nên hiểu rõ một chút. Nếu dám bày trò vớ vẩn, hừ, thì trước tiên hãy nghĩ về cho cốt và linh vị của cha mẹ chị đi. Nói xong, ả kéo cô ra ngoài, gõ cửa phòng tổng thống 886 bên cạnh. Sau khi gõ cửa hai lần, một giọng nói nhẹ nhàng từ trong phòng truyền ra. Cửa không khóa, mời vào. Vâng, Mộ Liên Y vội vàng gật đầu, sửa sang lại quần áo trên người. Đằng hắng giọng một cái sau đó mở cửa đi vào. Sau khi bước vào, Ngô Nguyên Trung và Đào Khiêm theo sát phía sau. Đồng thời còn đẩy Mộ Khuynh Tuyết một cách hung hăng. Bởi vì họ thực cũng muốn gặp cái vị đại sư mà trước nay luôn được Mộ Liên Y tiêm vào đầu là bậc kỳ thần này. Nếu như có thể kết giao được với người đó thì sẽ càng hay hơn. Nhưng vừa bước vào phòng, sau khi nhìn thấy người ngồi trên sofa, sắc mặt hai người họ liền trở nên tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Lương, Lương Siêu, sao mày lại ở đây? Lương Siêu không thèm để ý tới hai người họ. Ngược lại hắn dùng một bộ mặt bỡn cợt nghịch ngợm nhìn đánh giá từ trên xuống dưới Mộ Khuynh Tuyết. Chốc chốc lại suýt môi hai cái, giơ ngón tay cái lên. Khuynh Tuyết, bộ đồ cô mặc hiện giờ đúng là bảo thật nha. Mộ Khuynh Tuyết, Mộ Liên Y, hai người phụ nữ đều đồng loạt há hốc mồm, nhưng sự sững sờ này của họ lại hoàn toàn khác biệt. Sự xuất hiện của Lương Siêu đối với Mộ Khuynh Tuyết mà nói là một sự bất ngờ. Nhưng đối với Mộ Liên Y mà nói nó đã khiến cho lồng ngực ả ta bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Hắn ở trong đây vậy Miller đại sư đang ở đâu? Chẳng lẽ, đột nhiên, ả nghĩ đến một khả năng rất xấu. Cách chương.